chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Tần Tuyết không nhận thua. Ai đáng tiếc, vừa mới lam váy muội tử rõ ràng có cơ hội có thể nhất kích đánh bại áo da muội tử. Dù sao nhàn rỗi, cũng là nhàn rỗi, không ít tự khoe là cao thủ người, nhịn không được bắt đầu lời bình lên hai người tới. Lúc này hai người đánh khó phân thắng bại, tạm thời phân không ra thắng bại, nhưng kết quả giống như có lẽ đã có thể đoán trước. Theo thời gian chuyển rời, Tần Tuyết thể nội đấu khí tất nhiên đại lượng tiêu hao, rất có thể bị mài chết. Vương Đại Đông cũng nhìn ra, nếu như không có tình huống đặc biệt, trận đấu này hẳn là Tần Tuyết thua. Ngươi thua, rốt cục. Hạ Vân lần nữa tìm tới Tần Tuyết sơ hở, khóe miệng vung lên một vệt thắng lợi nụ cười. Ngay sau đó, quyền đầu hung hăng hướng Tần Tuyết ở ngực đánh tới. Nếu là bị chính diện đánh trúng, Tần Tuyết chắc chắn thất bại. Tần Tuyết trên mặt cũng là xuất hiện một vệt bối rối. Một chiêu này, nàng không kịp đón đỡ. Dùng đấu kỹ, Mộ Minh nhắc nhở, võ giả tu luyện vũ kỹ, tu luyện đấu khí người, tự nhiên là sử dụng đấu kỹ. Tuy nhiên tên không giống nhau, nhưng nguyên lý là một dạng. Đây đều là đối thể nội năng lượng một loại khống chế chi pháp. Nội lực, đấu khí thì tương đương với trong ô tô dầu, mà đấu kỹ, vũ kỹ tựa như là khác biệt xe hơi đối dầu sử dụng hiệu suất. Một cỗ máy kéo, tự nhiên không có khả năng đâm đến thắng xe vận tải lớn. Vòng xoáy, Tần Tuyết một tiếng mềm mại quở mắng. Ngay sau đó, một đạo vòng xoáy màu xanh lam tại ở ngực hình thành. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở Hạ Vân quyền đầu. Hạ Vân nhất thời cảm giác mình quyền đầu giống như là đánh vào trên bông một dạng. Khó chịu cực, mà lại, cái kia cỗ vòng xoáy chẳng những triệt tiêu Hạ Vân đánh ra nội lực. Tại triệt tiêu mất Hạ Vân công kích về sau, còn hình thành một cỗ hấp xả chi lực, để Hạ Vân trong lúc nhất thời lại có chút không cách nào tránh thoát. Lưu Vân Chi nhận, nhân cơ hội này, Tần Tuyết lần nữa thi triển đấu kỹ, một dòng nước thớt liền từ Tần Tuyết trong tay sinh ra. Sau đó đối với Hạ Vân mãnh liệt rút đi qua, phanh, Hạ Vân thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống đến lôi đài bên ngoài. Tần Tuyết thắng, rơi xuống lôi đài Hạ Vân áo da phá nát lợi hại, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt, mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Không nghĩ tới nàng vậy mà thua, không có thể đi vào nhập vòng thứ hai. Hạ Vân thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Thua thì thua, không có gì lớn không. Vương Đại Đông chủ động đi đỡ Hạ Vân. Đừng đụng ta, Hạ Vân gầm nhẹ nói, biểu lộ hết sức thống khổ, vốn còn nghĩ thu hoạch được vô địch, lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả vòng thứ hai cũng không vào. Vương Đại Đông ngượng ngùng thu tay lại, cũng không nói thêm gì. Thực Hạ Vân thua trận đối nàng ngược lại có chỗ tốt. Dù sao nàng một đường trưởng thành quá xuôi gió xuôi nước, cho nên mới tạo thành cao ngạo tính cách. Trong đời nếu là không có bại một lần, cũng không phải là chuyện gì tốt. Này làm sao nói, chỉ có thất bại mới sẽ cho người bảo trì khiêm tốn tư thái, mới sẽ minh bạch chính mình thực tính toán không cái gì, mạnh hơn chính mình người còn nhiều, rất nhiều, như thế mới có thể tiến bộ. Đánh bại Hạ Vân, Tần Tuyết cũng là tiêu hao dị thường nghiêm trọng, kịch liệt thở hào hển. Tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng từ nàng ánh mắt bên trong có thể thấy được, lúc này nàng lại có chút hưng phấn. Ta tới khiêu chiến ngươi. Vốn là Tần Tuyết chuẩn bị xuống tràng, dù sao nàng lần này tới tham gia đấu võ đại hội mắt cũng không phải là vì đấu võ, mà chính là mở mang hiểu biết, giải sầu. Thật không nghĩ tới lại tới một vị người khiêu chiến. Tần Tuyết nhìn về phía Mộ Minh, gặp Mộ Minh gật gật đầu, liền đối với người kia chắp tay một cái. Rất nhanh, hai người bắt đầu chiến đấu. Lần này, Tần Tuyết rõ ràng có một ít chiến đấu kinh nghiệm, lại thêm người kia tu vi so Hạ Vân thấp hơn một số. Vậy mà lần nữa để Tần Tuyết đạt được thắng lợi, thắng liền hai trận, Tần Tuyết thể nội đấu khí cơ bản bị tiêu hao sạch sẽ. Đang chuẩn bị xuống lôi đài, một cái mang theo thằng hề mặt nạ nam tử chậm rãi đi lên lôi đài. Lần này Tần Tuyết đối thủ là cái nam nhân, dáng người có chút gầy gò, giữ lấy một đầu đầu đinh. Nhìn đến cái thân ảnh này, Tần Tuyết trong đầu lập tức chính là hiện lên khuôn mặt. Tuyết Thiết, mau xuống đây, ngươi không phải nàng đối thủ. Mộ Minh nhẹ nhàng hô một tiếng. Tên nam tử này tu vi rõ ràng đạt tới siêu phàm cảnh. Mặc dù là siêu phàm cảnh sơ cấp, có thể cũng không phải Tần Tuyết có thể đối phó. Nhưng mà, Tần Tuyết giống như là làm như không nghe thấy. Vậy mà đối với nam nhân chắp tay một cái, sau đó dẫn đầu hướng về nam tử đánh tới. Bành, Tần Tuyết quyền đầu tại khoảng cách nam tử mặt nạ mấy cái cm vị trí dừng lại. Sau đó tại không cách nào tiến thêm, bởi vì nàng quyền đầu bị nam tử nắm. Lúc này, nam tử một cái tay khác còn đeo sau lưng. Tuy nhiên thấy không rõ nam tử sau lưng gương mặt kia, nhưng Tần Tuyết có thể cảm nhận được trong mắt đối phương khinh thường. Hô hô hô, Tần Tuyết liên tiếp đánh ra mười mấy quyền. Nam tử thân thể đung đưa trái phải, nhẹ nhõm tránh thoát Tần Tuyết tất cả công kích, thậm chí ngay cả cước bộ đều không có di động một chút. Phàm nhân cảnh, siêu phàm cảnh, thực lực chênh lệch quá lớn. Bành, nam tử đột nhiên ra chân, một chân đá vào Tần Tuyết bụng, Tần Tuyết trong nháy mắt chính là bị đá bay ra ngoài. Khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng Tần Tuyết rất nhanh đứng lên. Lưu Vân Chi nhận, màu xanh lam nước liền lần nữa quất ra, bao phủ hướng nam tử. Điêu trùng tiểu kỹ, nam tử khóe miệng khinh thường cười một tiếng, một quyền đánh ra, trực tiếp đem Tần Tuyết phóng thích vũ kỹ đánh nát. Ngay tại Tần Tuyết chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, đồng tử đột nhiên thít chặt, bởi vì nàng phát hiện cái kia thằng hề mặt nạ đã đến trước mặt nàng. Sau đó, thân thể nàng rời đi mặt đất, cảm giác cổ giống như là bị kìm sắt tử cho kềm ở. Hô hấp khó khăn, tức thiết, nhanh nhận thua. Mộ Minh sắc mặt đại biến, đấu võ đại hội là cho phép giết tử đối thủ. Nếu như lúc này Tần Tuyết không nhận thua, đối thủ hoàn toàn có thể giết chết nàng. Có thể Tần Tuyết cũng không chịu nhận thua. Một đôi mắt bên trong tràn ngập quật cường chi sắc. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tần Tuyết đã nhận ra, đó cũng không phải nàng coi là người kia. Bởi vì trên thân hai người vị đạo không giống nhau, có thể nàng cũng là không muốn nhận thua. Coi như không phải người kia, nàng cũng không muốn nhận thua. Không muốn nhận thua, vậy liền đi chết đi. Thằng hề mặt nạ phía dưới trong con mắt bắn ra một vệt khát máu ánh sáng. Người kia một tay giơ Tần Tuyết, một tay hung hăng đối với Tần Tuyết cái bụng đánh tới. Phốp, Tần Tuyết thân thể lập tức chính là hơi cong, há mồm phun ra đại lượng máu tươi, phun thằng hề mặt nạ một mặt. Máu tươi càng là kích thích người kia hung tính, từng quyền đảo tại Tần Tuyết bụng, mỗi một quyền đi xuống đều sẽ để Tần Tuyết phun ra đại lượng máu tươi. Lần này đấu võ đại hội vốn là không cấm giết người, chỉ cần Tần Tuyết không cầu nhận thua, rất có thể bị đánh chết tươi. Thậm chí, coi như Tần Tuyết nhận thua, đối thủ nếu như không muốn buông tha nàng, cũng giống vậy có thể giết chết nàng. Bởi vì, nơi này giết người vốn là không dùng phụ trách. Chết đi, chết đi, chết đi. Mang thằng hề mặt nạ nam tử càng đánh càng là hưng phấn. Nhìn bộ dạng này, đối phương vốn là dự định giết Tần Tuyết. Đồng dạng người tập võ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bạo lực khuynh hướng. Tại đại lục thời điểm, bởi vì các loại nguyên nhân mà không thể không ước thúc chính mình lực lượng. Nhưng đến vùng biển quốc tế,